Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, vũ trụ là cái vòng. Kaioshin giới lên cháy bùng kim diễm tỏa ra khí thế ngập trời. Phương Thảo bị uy thế thổi đến hướng ra bên ngoài thiên chiết. Từng vòng gợn sóng tự sóng năng lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán sức gió như cương đao cắm vào mặt đất. Tước đất ra bên ngoài quát đi, thổi bay Radix tóc, cũng thổi rối loạn Kibito tóc dài. Kaioshin cùng Kibito nhìn Radix, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Phàm nhân mạnh mẽ vượt qua dự tính của bọn họ. Không nói Kibito, liền ngay cả nguyên bản đối với nhân loại liền mang nhiều kỳ vọng Kaioshin cũng không nghĩ tới. Radix sẽ mạnh như vậy, đánh đổ Frieza đối với hắn mà nói không tính là gì. Có thể trước mặt người Saiya năng lượng càng cùng hắn gần như. Từ chiến đấu biểu hiện đến xem, Radix vượt xa Kibito. Kibito tuy rằng có nhất định thực lực, nhưng ít chiến đấu. Radix nhưng là cùng một đám cao thủ một đường rèn luyện tới được, từ bọn họ trong khi giao thủ. Liền nhìn ra được võ kỹ chênh lệch. Hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc, lại như đệ nhất thiên hạ võ đạo trong đại hội. Lão rùa thần đóng vai thành long đối kháng người sói huynh đệ giống như vậy. Toàn bộ hành trình đều là trêu chọc Kibito, một trận oanh tạc qua đi. Radix lông tóc không tổn hại. Kim quang đột nhiên gia tốc. Huyễn ảnh chồng chất xoạt qua Kibito trước mắt. Kibito đưa tay đi công kích huyễn ảnh. Nhưng vồ hụt, Radix dĩ nhiên ra hiện tại phía sau hắn. Phản bối quyền đập về phía gò má, vèo, trong tầng trời thấp cắt ra một đạo sóng khí. Kibito ép sát mặt đất phi hành. Cuối cùng va đầu vào trên nham thạch. Kibito một lần nữa đứng lên. Nuốt một hồi ngụm nước. Sắc mặt khó coi đến cực điểm, được rồi. Chấm dứt ở đây đi. Kaioshin không nhìn nổi. Vội vàng đình chỉ tranh tài. Radix đang chuẩn bị cho hắn đến một hồi Saiya thuấn bạo hàm nghĩa. Thoải mái một chút đây. Bị Kaioshin đánh gãy cũng đành phải thôi. Radix giải trừ mình ra siêu Saiya trạng thái. Nghẹt thở giống như áp lực trong nháy mắt biến mất. Bầu không khí trở về bình tĩnh. Kibito căng thẳng thần kinh thanh tĩnh lại. Hầu kết nhún. Radix, ngươi là làm sao tu luyện? Vừa nãy trong nháy mắt thân thể của ngươi phát sinh một loại nào đó biến hóa. Sức mạnh tăng trưởng đến mức độ khó tin. Kaioshin hỏi, đó là siêu Saiya. Chuyên môn chúng ta người Saiya biến thân. Thực lực mà Kaioshin ngươi đã tận mắt chứng kiến qua Kibito tiên sinh. Ngươi cũng rõ ràng, đúng không? Radix cố ý nhìn về phía Kibito. Cái này miệt thị phàm nhân thần phó nghiêng mặt đi. Không dám nhìn thẳng Radix, ánh mắt hắn giờ khắc này nhưng không thể tin được mình bị chỉ là phàm nhân đánh bại. Hết thảy đều vượt qua lẽ thường. Ngươi nói người Saiya. Lẽ nào mỗi cái người Saiya đều có thể biến thành như ngươi vậy? Cũng không phải mỗi một cái. Cần nhất định tiên thiên điều kiện. Còn nữa chính là chăm chỉ tu luyện. Radix giải thích. Hơn nữa ở siêu Saiya bên trên. Còn có càng tốt hơn càng mạnh hơn biến thân. Nếu như Kaioshin đại nhân chuẩn bị đối phó ma nhân Bu. Ta nghĩ có thể suy tính một chút. Ta kiến nghị, ngươi làm sao ngươi biết? Kaioshin lần thứ hai kinh hãi. Radix tùy tiện tìm cái lý do. Đã từng ta đi qua Yat-Rat-Tinh, nơi đó có vị tiên tri nói cho ta biết có quan hệ ma nhân Bu truyền thuyết. Ta nghĩ Kaioshin đại nhân nhất định là vì ma nhân Bu mới tiếp kiến ta chứ. Bị vạch trần mục đích, Kaioshin có chút lúng túng. Đồng thời nội tâm kinh hãi không thôi. Hôm nay hắn kinh ngạc đến đủ hơn nhiều. Đứng vũ trụ điểm cao nhất thần linh vì một phàm nhân vừa là vấn đề lại là kinh ngạc. Này vẫn là lần thứ nhất có thể ở Radix trong mắt. Đáp án lại rõ ràng, có điều Kaioshin đồng ý hội kiến Radix. Không thể là thỏa mãn đại giới vương yêu cầu. Càng sẽ không bởi vì Radix nguyện vọng. Giải thích duy nhất chính là Kaioshin đang tìm kiếm đối phó ma nhân Bu phương pháp. Mà Radix thắng được Ngân Hà Võ Đạo Hội xuất sắc. Kaioshin cảm thấy có thể mời chào Radix, vì lẽ đó Kaioshin mới mệnh lệnh Kibito đem hắn mang tới. Thánh vực nói chuyện, khụ khụ, Kaioshin thanh khụ hai tiếng. Xác thực như ngươi đoán, chúng ta không rảnh bận tâm Frieza chính là bởi vì ma nhân Bu. cùng ma nhân Buu so với Frieza uy hiếp không đáng kể chút nào. Kỳ thực cũng có một phần nguyên nhân là ngươi ở địa cầu chờ qua, mà rất nhiều năm trước, ta đem ma nhân Buu phong ấn chứng ở lại địa cầu, đúng vậy. Raditz bỗng nhớ tới còn có như thế một cha. Kaioshin nói tiếp. Gần nhất chúng ta nhận được tin tức, sáng tạo ma nhân Buu ma pháp sư BBD có con trai gọi Babidi. Hắn ý đồ một lần nữa tỉnh lại ma nhân Buu. Hơn nữa cùng ma giới rất thân cận, vì lẽ đó, chúng ta cần một ít trợ giúp. Vốn là Kaioshin cho rằng Raditz có thể giúp chút ít bận bịu, tỉ như giám thị, tìm tòi loại hình liền gần đủ rồi. Bây giờ nhìn lại quả thực có thể giúp đại ân a. Hắn không tự chủ liền nói đến hơn nhiều. Đem rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đều nói cho Raditz, vì là vũ trụ trừng gian trừ ác việc nghĩa. Chẳng từ, có điều, trở thành Kaioshin dự bị chuyện này, Raditz cũng không lo lắng ma nhân Buu. Dựa theo thời gian tính, Babidi ở ma giới còn phải chủ mưu cái mấy năm. Tuy rằng ở Kaioshin chờ trong mắt người, mấy trăm thâm niên cũng gọi gần nhất. Nhưng đối với Raditz tới nói, thời gian mấy năm đầy đủ tu luyện tới một cái tầng thứ cao hơn đến thời điểm đối phó ma nhân Buu. Thừa sức hắn càng quan tâm chính là trở thành Kaioshin dự bị sự tình. Kaioshin nhìn một chút Raditz, cũng có chút động lòng, nhưng vẫn khổ sở nói. Thực lực của ngươi tuy rằng đầy đủ, có thể nhường ngươi trở thành Kaioshin dự bị không phù hợp quy củ. Hơn nữa muốn trở thành thần không chỉ cần thực lực, còn cần đối với vũ trụ phụ trách này này. Người đông Kaioshin cũng coi như đối với vũ trụ phụ trách sao? Raditz không khỏi cười thầm, ngoại trừ thứ bảy vũ trụ ngôn ngữ chung bên ngoài. Cống hiến cũng chưa chắc bao lớn. Ba Raditz nhấc lên một cái cành gỗ. Trên đất phủi đi từng cái vòng. Ta kỳ thực có một ít ý nghĩ. Tỉ như kiến thiết vũ trụ thôn. Ngươi xem này từng cái quyển đại biểu không giống ngân hà. To lớn nhất vòng chính là vũ trụ. Hiện tại bọn họ là từng người độc lập xa lánh. Raditz nói. Đem một phần hoa quãng đê vỡ. Đem hai hai liên tiếp. Trải qua như vậy thay đổi. Bọn họ lẫn nhau liên hệ. Đúng hay không càng tốt hơn đây. Vũ trụ thôn. Kaioshin cùng Kibito mắt to chừng mắt nhỏ. Vũ trụ thôn chỉ là cái tỉ dụ. Ý của ta là hiện tại vũ trụ phát triển nên hướng về phương hướng này mà đi. Dĩ vãng tứ đại ngân hà giao lưu rất ít. Hơn nữa đối lập phát triển rất không thăng bằng. Chỉ có cạnh tranh không có hợp tác. Tỉ như lần này đại giới vương võ đạo đại hội. Chúng ta Bắc ngân hà sức chiến đấu so với cái khác ngân hà gộp lại cao hơn nữa. Có như thế khuếch. Đại sao? Kibito nghi vấn, vậy còn là không tính Frieza những kia bại hoại mà nói. Raditz nghĩ thầm. Nếu như ta đem Broly thả ra, trực tiếp đánh nổ tất cả mọi người đầu chó có tin hay không? Bị Raditz phản sang, Kibito không tiếp tục nói nữa. Kaioshin cũng cho hắn một cái ý bảo yên lặng. Ánh mắt Raditz nói tiếp. Vũ trụ phát triển nên càng thêm cân bằng mới đúng. Như vậy có thể khiến nhân loại ta hòa hợp đoàn kết. Toàn thể trình độ được tăng cao, hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật đã có thể làm được rút ngắn. Mỗi cái khu vực khoảng cách, làm cho giao lưu càng thêm tiện lợi. Thiếu hụt chỉ là thần linh chỉ dẫn. Trong quá trình này sẽ gặp phải các loại vấn đề. Các tinh cầu văn minh xung đột, lợi ích không thỏa hiệp, còn khả năng dẫn đến mạnh yếu chênh lệch lớn lên. Nếu như có thần minh ở chính giữa chỉ dẫn, liền tốt lắm rồi. Kaioshin lâm vào trong suy tư. Hắn chủ trương luôn luôn đều là mặc cho sinh mệnh tự do phát triển. Sáng tạo thích hợp hoàn cảnh là công việc chủ yếu của hắn, liền ở dưới sự hướng dẫn của hắn. Đại đa số thần linh mỗi ngày chuyên sở dò xét tinh cầu. Không phải vạn bất đắc dĩ đều sẽ không tự mình can thiệp, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chủ động đi dẫn. Dắt sinh mệnh. Không khỏi có chút chần chờ, có thể nghe Raditz mấy câu nói. Tựa hồ có hơi đạo lý. Hơn nữa là một người phàm nhân lại có thể muốn nhiều như vậy. Khiến cho hắn cảm giác sâu sắc kinh ngạc, có thể Raditz thật sự có làm Kaioshin dự bị năng khiếu. Cũng không nhất định, cái này để ta suy nghĩ thêm. Kaioshin suy nghĩ một trận nói cầu vốt 10 đờ. Cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn,